Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm sau, cô cùng bà chủ trọ đi đến một nhà riêng, ca phải khách sạn nữa. Bước vào, bà ta đưa cô lên lầu, vừa đặt chân lên cầu thang thì cô vợ đi vào. Cô cứ nghĩ họ ở chung nhà, nhưng thật sự ca phải về, Nhã Vi lại đây. Sao chị, có phải em uống thuốc tránh thai rồi ca, hả? Cô ta lớn tiếng chỉ vào mặt cô. Dạ không có. Vậy tại S tính toán kỹ thế mà lại ca dính. E mà lừa dối chị là chị cho e về quê mãi. KDC đặt chân vào tia PC này đó. E nói thật, cô run run, chấm, hay em muốn gặp lại Khải Minh nên mới làm thế. Chị đừng có tra khảo e như thế. Ca thì thôi chứ e cũng mệt rồi. E thấy có lỗi với bạn trai e lắm rồi. E về, cô quay mặt đi với vẻ mặt tức giận cùng với sự bỡ ngỡ của hai người kia thì giọng ai đó vang lên trên lầu. Kêu Nhã Vi lên đây, là giọng của Phương Khải Minh. Bà chủ trọ lay lay tay cô, kêu cô đi lên đó nếu ca thì hỏng việc. Cô nhìn qua người vợ rồi liếc mắt lên phòng vợ chồng nhà này, phức tạp quá, thật là mệt mỏi a. À, nếu vậy SK ly hôn cho rồi làm vợ mà cứ muốn chồng mình ngủ với gái thế này. Nếu thật sự yêu nhau và muốn có con với nhau thì ca có người phụ nữ nào hành động như cô vợ này cả. Cô bắt đầu nghi ngờ có gì đó ca ổn trong mối quan hệ này. Thôi chị xin lỗi, C chỉ long hỏng việc thôi. Lên đi con, Phương thiếu gia đã gọi rồi thì con lên đi. Cô ta đẩy cô lên lầu. Cô hồi hộp lắm, tay run run gõ cửa phòng. Cửa ca khóa, cứ vào đây. Cô mở cửa nhẹ nhàng đi vào, bỗng cô ho sặc sụa. Trong phòng tràn ngập mùi bia rượu nồng nặc, khói thuốc vẫn còn nghi mút khói trong phòng. Đóng cửa và khóa chốt lại, A lạnh lùng lên tiếng. Dạ, ngồi xuống đó. Hôm trước tôi đã nói với cô S. À, hay là cô muốn gặp lại tôi à? Dạ, ca, là do, e bị ép buộc à? Thân thể là của cô ca quyết định đờ si thì ai có quyền quyết định thay cô chứ? Cô bao nhiêu tuổi? Dạ, 20 t, à ta bỗng nhiên cười lớn. Cô cứ ngồi đó 15 phút s rồi ra. Nhưng bà gì ca cho, cả cô vợ của A nữa. Nếu ca ra khỏi phòng thì ít nhất cô cũng nên cởi bộ đồ trên người cô ra đi. Em... Cây ếch thì đi ra ngoài và đi về. Anh ta đứng dậy cởi áo ra. Rồi đến cái quần, lúc ấy cô hoảng sợ vội đứng dậy tung cửa chạy như bay ra ngoài. Cô đứng thở hỗn hển. Ếch lại ra đây rồi. Bà chủ trọ lên tiếng hỏi. Ếch vậy, lần này đến lượt cô vợ hỏi. Trời ơi, đi vào đi. Bà ta lại mở cửa đẩy mạnh cô vào phòng. Trên người A ta khoác áo choàng, thấy cô quay lại bất ngờ nói. Tôi chửi cô như vậy chưa đủ với cô hay Ếch mà cô còn quay lại. Dì và vợ A bắt e phải quay lại. Anh ta đi lại lấy cái ví trên bàn rồi quăng lên giường về phía cô đang đứng. Tiền trong ví thích lấy bao nhiêu thì lấy. Lấy xong và đi ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi đang say đó. E cây ếch lấy tiền. Vậy mục đích cô đồng ý ký cái hợp đồng này là gì? Em, vợ tôi trả cô bao nhiêu tiền? Anh cây ếch đọc à? Rồi em ta cười như một người điên khác hẳn lúc lần đầu gặp cô. Cô hơi sốc. Cô đứng nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô đếm thời gian, lúc này khoảng 7 giờ tối rồi. C ơi, đồ và nằm lên giường đi. Để làm gì? Email protected, tình, à ta nói một cách thoải mái. Em chưa, cô định nói rằng cô chưa từng làm với ai bao giờ nhưng chợt nhớ ra điều đó nên cô khựng lại. Anh ta đi lại bật đèn lên và đứng trước mặt cô. Hay là cô chê tôi ca biết? Email protected, tình à, cây ếch. Đâu có, e đâu có biết, vậy thì xê ơi đồ ra đi. Tắt điện rồi A Tà bỏ đi vào phòng tắm, nghe tiếng nước xả bên trong, quay qua định mở cửa thì KDC ai đó đã khóa bên ngoài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ tới nếu đã như vê rồi mà tự nhiên cô lại muốn quay đầu. Quyết định cũng do tự cô, hợp đồng cô cũng đã ký rồi, nếu cô lại dở chứng thì cũng KDC yên thân gì. Cô nghĩ thôi, cứ liều mình cởi hết đồ người rồi leo lên giường nằm đắp chăn nằm im bất động. Anh ta tắm xong mở cửa đi ra. Trên người anh ta ca mặc thứ gì cô hoảng hốt, ca lẽ A ta tính. Email protected, tình thật à? S, A ca mặc quần áo. Anh định làm gì? Làm những gì cần làm thôi. Nhưng S ca yêu A ta lại cười. Giờ phút này mà yêu đương cái gì? A leo lên giường nằm rồi quay lưng lại với cô. Trong lòng co lo sợ ca dám mở miệng nói câu nào, cứ thế nằm im lặng. Một lúc lâu S.A. khẽ lên tiếng. Nếu xác định ca dám ngủ với tôi thì cứ việc đi ra ngoài. Cô vợ của A sẽ giết e luôn đấy. Cũng biết sợ à? vậy thì nhắm mắt lại ngủ đi, mai tôi cho cô tiền. Lại là tiền nhà giàu, lúc nào mở miệng ra cũng là tiền. 2. Cô nằm nhìn đồng hồ đến 8, 9 giờ cũng chẳng thấy ai mở cửa hay gọi gì cả. Còn A ta thì nằm dường như đã ngủ lúc nào rồi ca hay. Nằm nghe toàn mùi rượu bia mà hình như cô cũng say luôn rồi thì phải nên cô cũng ngủ lúc nào ca hay. Cách chương.